xuân đến hoa mơ hoa mận ở gái xuân du lùa trên sông Vân. Xuân đi xuân đến hãy còn xuân cô gái trong xuân đến bao lần. Trên sông Vân.